Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Trả Giá Hận Thù của tác giả Công Hiếu. Dị truyện kể về lòng thù hận của Hùng đối với những gì mà cậu đã phải chịu đựng đối với những người bạn thân của mình. Nhưng cái giá của sự thù hận được trả bằng chính mạng sống của mình. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Những bước chạy mỗi lúc một mạnh của tay Hùng mỗi lúc một lớn. Trời khuya lạnh lẽo, màn sương mờ như đang bao phủ lấy mọi cảnh vật xung quanh trông vô cùng đáng sợ. Những thân cây tre to lớn lúc này cũng đã rung lắc lên một cách dữ dội, làm cho nỗi sợ của tay Hùng này mỗi lúc một vang lên một lớn hơn. Đi vào bên trong căn nhà mái ngói mà hắn ta không ngừng thở hồng hộc một cách vô cùng khó chịu. Hắn mò mẫm thắp được cái ánh đèn dầu lên để cho tỏa sáng chiếu khắp cả mọi chỗ. Bên ngoài, dãy rừng lúc này vắng vẳng, đâu đó những cái tiếng âm thanh nghe rợn cả người. Chưa bao giờ mà tay Hùng nổi tiếng ở cái xóm này biết sợ là gì cả. Bố mẹ mất sớm, tự chính thân vận động sự nỗ lực để mà sống tiếp cho tới ngày nay. Làm đủ các loại công việc mà chẳng ai dám làm. Vậy mà bây giờ đây, đang có một nỗi sợ nào đó đeo bám lấy hắn ta. Thở hồng hộc một cái lấy lại bình tĩnh, ánh đèn dầu cũng đang gần chập choạng. Tay Hùng lúc này thì mới cởi bỏ chiếc áo ướt đầm mồ hôi ra, ngồi bệt xuống dưới cho thoải mái nhất có thể. Sau đó lấy chai rượu ra tu một hơi thật mạnh, đôi mắt đỏ ngầu cũng đã dần chuyển thành màu đen bình thường. Gió bên ngoài vẫn cứ rít, nhưng có vẻ như hắn ta đã xua đi được nỗi sợ hơn giường nào rồi. Mặt mũi của hắn bắt đầu tấy lên. Tiếng những thân cây lớn ở bên ngoài bìa rừng va vào nhau mỗi lúc một mạnh hơn, rội thẳng vào bên trong phía nhà. Thế rồi cứ men theo rượu mà tay Hùng đã lăn ra đất ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay. Cho tới sáng, hắn ta tỉnh dậy, toàn thân vừa lạnh vừa đau vì nguyên tối ngày hôm qua hắn đã nằm ngủ luôn ở dưới đất. Chồng hắn ta cũng khá là tội nghiệp, nhưng lúc đó hắn ta phải uống để quên đi nỗi sợ đang bám chắc vào suy nghĩ. Riêng ở cái nơi đây, mọi người thường xuyên lên núi để mà hái thuốc và săn bắn. Hùng thì lại quá rảnh rỗi với cái chuyện này rồi. Hắn ta cũng coi như cái đó là trọng điểm chính giúp cho hắn ta sống được tới ngày hôm nay. Làng này có nhiều thằng như vậy, cũng trong độ tuổi thanh niên, ngày nào cũng đi săn bắn. Nhưng săn mãi thì cũng chẳng thấy thú đâu. Cho nên Hùng mới bày ra một suy nghĩ khá là táo bạo là làm bẫy để bắt những con không may một cách dễ dàng hơn. Mấy ngày trời đi đào đục đủ kiểu thì mãi về sau mới làm được vài cái hố chuẩn bị thì cũng đã được thành quả. Hắn ta cũng là một kẻ khá lập dị so với những đám bạn, cho nên cũng ít khi giao lưu và đi theo bạn bè kết nhóm. Chỗ của hắn ta thì thường xuyên đám thanh niên đi săn bắn với nhau, thì lập hội này hội kia, tên nào tên nấy cũng có vẻ hăng máu lắm. Chỉ duy nhất có hắn ta là một mình. Ngôi nhà tuy là trong làng, nhưng cũng nằm tách biệt khá xa. Hùng người tuy cũng khá là đô con, nhưng hắn ta bản tính hiền lành, cho nên bị nhiều người bắt nạt từ ngày trước kêu rằng hắn ta mồ côi, không họ hàng thân thích để được che chở. Hùng nghe xong cũng chỉ biết lẳng lặng mà bỏ đi. Nhưng đối với hàng xóm xung quanh, những người đã có tuổi, hắn ta là một người khá là hòa đồng, nhiệt tình, cho nên ai cũng quý mến vì hắn giúp đỡ người khác rất nhiều. Ngày ngày, Hùng vẫn cứ chăm chỉ đi làm, nhưng có những lần không may bị những kẻ bằng tuổi với nhau trong làng quay qua bắt nạt. Mấy đám kia cách đây 2 hôm trong lúc đi săn cũng không có thu được cái gì lợi lộc cả. Cả đám ra về tay không với đống nấm ở trên tay. Tên nào tên ấy cũng có vẻ mặt vô cùng khó chịu. Mặt mũi lúc này thì đảo hết chỗ này tới chỗ kia, trông bực tức vô cùng. Tên này quay sang nhìn tên kia rồi nói. Hôm nay rõ đông người mà cuối cùng cũng chẳng thu về được gì. Thật là bực mình. Phải đấy, muộn rồi về nhà với ít nấm, ít măng như thế này thì ăn uống cái nỗi gì cơ chứ. Một tên khác đã nhanh chóng đồng tình với tên vừa nãy. Cả đám đi được một đoạn thì thấy Hùng đang ở trên đường men theo ở bên núi trở về làng. Tay xách 2 con thỏ cũng khá lớn. Cả đám lúc này mới nảy ra suy nghĩ xấu, quay sang chặn đường của Hùng. Hùng bị bắt nạt nhiều cho nên cảm giác cũng khá là e dè khi phải đối mặt với mấy tên này. Tên to con nhất quay sang giành lấy hai con thỏ trên tay của anh ta, rồi tấm tắc. Bảo sao bọn tao tìm mãi mà chẳng bắt được con nào hết. Hóa ra là do mày bắt hết cả rồi. Thôi được, giờ thì tao tha cho vậy. Đi về đi. Cả đám cười xòa lên một cái, rồi khá là thoải mái trước Hùng. Tên nào tên nấy cũng lộ rõ cái vẻ mặt hả hê. Còn Hùng thì lại trừng mắt ra nhìn công lao của mình đã vất vả nguyên một ngày, giờ đã bị đám này cướp trắng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà đã có quá nhiều lần xảy ra rồi. Hùng nhanh chóng chạy lại dùng tay của mình giật lấy hai con thỏ, làm cho đám kia quay sang nhìn với một thái độ khá là ngạc nhiên. Một tên cười lớn khi thấy bộ mặt của Hùng, rồi nói với đám bạn của mình. Hôm nay thằng này nó lại dám bật cả mình cái đây à? Chắc là nó lại ngứa đòn rồi đây. Hùng nghe xong thế vẫn nghiêm nghị, nhìn về phía bên của đám kia, chân có vẻ lùi lại. Cả đám thấy hắn ta như vậy thì cũng hung hăng nhìn nhau rồi lắc đầu ra hiệu. Hùng nhanh chóng bị cả đám lao vào, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Một anh chàng sức vóc tuy cao nhưng làm sao có thể đối chọi được với cả đám đang lao vào về phía bên mình. Thân thể của Hùng bị những cú đá đạp mạnh khiến cho hắn ta nhăn nhó mặt mũi vì đau đớn. Những vết thâm cũng đã lộ dần ra. Không tên nào ngơi tay cả, dùng hết sức có thể để mà dằn mặt Hùng. Hùng cứ nằm im ở dưới đất, cố gắng nhào lên mà nhúc nhích nhưng cũng vô cùng khó. Cuối cùng, toàn thân của hắn ta đã nhận được là đau đớn, rồi hắn nằm gục ra một chỗ, rồi cứ thế rớm nước mắt nhìn đám kia đi lấy đồ của mình. Bực tức là những gì Hùng đang diễn biến lúc này. Thế nhưng liệu rằng hiện tại hắn ta có thể làm gì khác? Có sao đi chăng nữa cũng không thể đánh lại được cả đám như vậy. Bao nhiêu năm qua, lúc nào hắn cũng bị bắt nạt, làm cho Hùng hiện tại đang có mối hận lớn bao vây lấy xung quanh. Là hắn ta sẽ không dừng lại ở đó, mà phải làm gì đó cho đúng với những gì mà hắn đã phải chịu. Mục tiêu là phải trả thù những kẻ bao nhiêu năm qua đã chuyên hành hạ hắn. Lê thân xác toàn thương tích trở về nhà với một khuôn mặt khá là u ám, nhìn lên trên ban thờ của bố mẹ mà hắn khóc nức nở. Cũng chỉ vì bố mẹ mất hết mà những đứa bạn cùng trang lứa coi không ra gì từ ngày xưa, chuyên môn bị những việc như thế này hôm nay. Mà hơn thế nữa, có những lúc đám bạn ác độc nhốt lại vào những cái rặng tre toàn sâu gióm rồi cả gai nhọn, may sao có hàng xóm đi qua rồi cứu giúp cho nên Hùng mới có thể thoát ra được. Người lớn thì hiểu chuyện, thấy thương tình, nên ai cũng giúp dù cho gia cảnh của mọi người chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngay cả bây giờ thì cũng là như vậy mà thôi, nhưng quan trọng vẫn là tấm lòng. Từ lúc biết đi săn bắt tới bây giờ, Hùng đã bị đám bạn trấn lột cũng không phải là ít, mà lần này hắn cũng đã quyết tâm chống trả. Nằm bệt lên trên chiếc giường kêu cọt kẹt, nhìn lên trên trần nhà, những chiếc mái ngói thủng hết chỗ này rồi tới chỗ kia mà chán ngán. Ăn chút cơm xong mà trong lòng mang đầy nỗi uất hận, nhưng không biết phải làm sao nữa. Nước mắt cứ từ từ ứa xuống vào bên trong bát cơm của mình. Cảnh tượng vô cùng tội nghiệp. Sau một đêm suy nghĩ vô cùng là khó khăn, toàn thân trở ra trở vào liên tục, Hùng tỉnh dậy vươn vai một ngày mới đêm. Nhưng chính hắn ta đã nhận ra rằng mình phải thay đổi bản thân của mình để bắt đầu tập luyện thích nghi để trả thù lại tất cả. Thế nhưng quay ra nhìn lại ban thờ, một câu chuyện khi hắn ta còn quá bé lại bỗng chốc đã chợt ùa về một cách bất ngờ. Sực nhớ ra rằng có cái gì đó mà từ lúc bố của hắn ta mất có nói với hắn rằng không được đào chính giữa phần nhà lên, vì nếu không thì chắc chắn là sẽ có chuyện. Hùng bật dậy trong màn đêm tối. Tuy rằng chuyện xảy ra lâu nhưng hắn ta cũng muốn xem thử trí nhớ của mình có tốt hay không, và còn để xem cái thứ kia rốt cuộc là cái thứ gì đã. Cả ngôi làng lúc này cũng đã chìm vào trong cái bóng đêm, rồi chỉ còn mỗi nhà Hùng lại có ánh đèn phát ra. Hùng lôi đồ ra đập vào giữa nhà, không biết dưới đó có cái gì, nhưng bố hắn trước khi mất cũng đã dặn lại, không được phép đào lên. Tưởng nghĩ rằng sẽ là quên đi một cách nhanh chóng, thế nhưng ngày hôm nay lại đột nhiên nhớ ra, cho nên Hùng mới quyết định làm trái ý của người bố quá cố để trút hết được những tò mò của mình. Đào vật lộn hết tất cả lên thì cuối cùng cũng có một cái lọ bằng đồng được bịt lên trên và đống vải đỏ có những đường nét khá là kỳ dị. Hùng cười lên vì mình nghĩ sắp giàu lớn vì nó cũng có giá trị. Loay hoay một hồi xem từng chỗ một, lau đi những cái bụi bặm bám lại, rồi hắn ta mới mở nút ra. Gió đột nhiên thổi thốc vào người, làm cho hắn ta trở nên câm nín, toàn thân run lẩy bẩy, mắt cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ ngầu sau khi có một cái gì đó xộc thẳng vào người. Trông hắn ta lúc này cũng đã biến thành một con người hoàn toàn khác, với một nụ cười quỷ dị xuất hiện ở trên môi, và sẽ là một cái gì đó báo hiệu không may. Mây đen lúc này cũng kéo tới, che khuất đi cái bóng trăng đang treo vằng vặc ở trên bầu trời, bao phủ lấy hết mọi cảnh vật. Cứ như thế, từ từ rồi Hùng cũng đã nhanh chóng chìm vào bên trong giấc mơ vô cùng quái dị. Có một giọng nói cứ văng vẳng ở trong đầu, dục dã, nó như khơi gợi lại miền ký ức đau thương của Hùng, làm cho Hùng rung lắc lên dữ dội, sau đó mới ngất lịm đi. Tỉnh dậy, hắn ta không biết mình đã bị làm sao, thế nhưng điều duy nhất mà hắn ta nghĩ lúc này chính là cái giọng nói ở bên trong đầu như đang chỉ huy hắn ta phải trả thù hết tất cả những kẻ kia. Bao nhiêu năm nay, suốt ngày nhịn nhục rồi bị hành hạ đủ kiểu, nhưng Hùng vẫn cứ im lặng, thì bây giờ sẽ là lúc để cho hắn ta vùng lên, cho tất cả những kẻ coi hắn không ra gì một bài học. Nỗi uất hận bao nhiêu lâu nay cũng đã phủ kín bên trong người. Vừa sáng sớm, nghe theo những âm thanh văng vẳng ở bên tai, Hùng thức dậy rồi mang đồ lên trên núi, rồi đào lỗ chuẩn bị một cái bẫy để nhanh chóng sẽ làm cho tay vào đó sập bẫy trước mắt để xem như thế nào. Hắn ta hành động giống y như một con người khác vậy, khuôn mặt lúc nào cũng cứ hầm hầm, và đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu. Một cái hố sâu, kèm theo đó bên dưới là những cái cọc sắc nhọn trông khá là kinh dị. Hùng nhìn vào bên trong rồi sau đó gật đầu lia lịa, tỏ cái ý hài lòng đối với lại cái thứ mà mình vừa sắp xếp. Đây cũng là lối thường xuyên mà mấy thằng hay đi qua, cho nên cũng sẽ chắc là kiểu gì cũng dính. Tất cả đều đã được hoàn tất theo cái gật đầu của hắn ta. Sau đó hắn quay vào một trong góc khuất và quan sát. Hùng cứ thế ngồi trực chờ. Một ngày trôi qua cũng khá là yên ả, nhưng không có thấy tên nào đi qua, cũng đã khiến cho hắn cảm thấy thất vọng. Ngồi im lìm một chỗ không có nói câu gì, chỉ nghe trong đầu có những âm thanh kỳ quái nào đó vang ra xa. Lúc này có một tên ở trong nhóm hôm trước bắt nạt Hùng đang đi chậm chậm ra bên ngoài, làm cho Hùng cảm thấy khá là dạo dực. Hắn ta nhìn thấy thì cười đắc chí, rồi đi ra bên ngoài nhìn về phía của đối thủ, làm cho tay kia có phần giật mình. Hùng nhìn hắn ta mà chỉ cười. Tay kia trông thấy vậy thì quay sang, định đấm cho Hùng một cái, nhưng hắn đã kịp né, làm cho tay kia cảm thấy khá là khó chịu. Tên kia nhìn Hùng đang khá là nhăn nhở, mà bắt đầu quát lớn một cái. Hôm nay mày không bị ăn đòn, cho nên thấy mày cũng hơi bị bố láo rồi đấy. Khôn hồn thì cút đi. Vừa nói xong, thì ngay lập tức Hùng đấm một cái thật mạnh, làm cho tay kia lúc này cũng khá là choáng váng. Hắn ta nhìn về phía Hùng, đúng thực là Hùng to hơn, và hơn thế nữa là tay Hùng này cũng có sức hơn nhiều. Tuy nhiên thì không thể chọi lại được rồi. Thêm một cú đấm đá nữa, cho hả dạ, Hùng lúc này cũng đã làm cho tay kia phát cùn cả lên. Hắn ta cố gắng lồm cồm bò dậy, sau đó cầm lấy một viên gạch, nhăm nhăm lao vào hướng của Hùng mà ném, nhưng ném kiểu gì cũng không trúng được phát nào. Tuy đã có rất cố gắng, nhưng không hề thành công. Trời thì cũng đã sẩm tối, mọi thứ lúc này nhìn cũng khá là khó khăn, nhưng thanh niên tuổi trẻ thì lại vô cùng háo thắng. Tay kia nhanh chóng đứng lên chạy lại chỗ của Hùng, nhưng hắn lúc này cũng đã lộ ra bản chất của mình. Hắn cũng đâu phải dạng vừa. Nhanh chóng đứng lên rồi chuẩn bị chạy mất trong cái điệu cười khiêu khích. Không để lạc được mất nữa, gã kia cũng đã nhanh chóng chạy đi theo. Do đã quá quen với địa phận ở đây, nhưng vì tối buồn, Hùng thường xuyên có mặt ở đây để đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, cho nên có thể nói nhắm mắt vào cũng có thể đi tới nơi. Những bước chạy nhanh làm cho tay kia cũng khá mệt, nhưng mục đích của Hùng lúc này đang suy nghĩ là sẽ phải làm sao cho chúng chết hết, dù để bù lại những gì mà nó đã gây ra, đánh đập và sỉ nhục thân phận của Hùng đầy tội nghiệp này. Những bước chạy mạnh hơn, rồi vượt qua hố bẫy, sau đó quay người lại ra vẻ khiêu khích. Tay kia nhanh chóng chạy lại, nhưng tay kia thì lúc này cũng đã đến số tận. Hắn ta hét lớn khi biết mình đã bị sập bẫy, lao thẳng xuống dưới cái hố mà tay Hùng đã chuẩn bị sẵn. Những cái cọc cắm thẳng vào người của hắn ta làm cho hắn chết ngay tại chỗ. Hùng lúc này mới dừng lại, đi tới để kiểm tra thì mọi thứ lúc này cũng đã được sẵn theo y như kế hoạch của hắn đã vạch ra. Kẻ đáng chết cũng đã phải chết, nhưng Hùng cũng đột nhiên biến sắc, lại từ cái thái độ hả hê như thế kia, giờ đã chuyển sang khá là sợ hãi. đôi mắt của hắn ta cũng chuyển lại như cũ. Hắn ta lùi lại một bước, rồi hai bước, sau đó lại nhanh chóng vùi lấp lại như cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cơn gió lạnh thoảng qua, làm cho Hùng cũng nổi cả da gà. Đây là chuyện động trời mà lần đầu tiên Hùng đã nghĩ tới để trả thù. Đó chính xác là phải trả hết bằng mạng sống, như vậy thì mới đủ. Một tiếng sét xé dọc ngang trời, làm cho Hùng lúc này ở trong nhà giật bắn cả mình. Ánh sáng chiếu xuống hết cả góc sân. Hùng run lên lẩy bẩy, toàn thân vẫn còn những vết sưng tấy do bị suy nghĩ. Không ai biết được rằng, lúc này Hùng chẳng còn là chính hắn nữa, mà là một con quỷ khát máu. Hùng cười lên một cách điên dại, xen lẫn với những hạt mưa rơi xuống, rồi sau đó mới đi vào bên trong nhà thay đồ. Về phần của nạn nhân đầu tiên của Hùng, thì mưa gió như thế này, bên nhà thì cũng chưa biết là chuyện gì xảy ra, vì tên đó cũng hay đi chơi ít khi có về nhà. Mà mưa như thế này thì chắc là ngủ ở đâu đó mất rồi, cho nên không có thèm để ý. Con đường đất thì cũng bị nước hòa vào, cũng đã bắt đầu ướt sũng cả lên. Đường khá là trơn trượt và lầy lội, mực nước ao cũng không ngừng tăng. Mưa cứ thế kéo dài, còn Hùng thì lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Lúc đầu nhận ra là mình đã giết người, thì Hùng lúc này cũng khá là căng thẳng. Thế nhưng mọi thứ rồi cũng thế mà trôi dần đi qua, không có bất kỳ một sự nghi ngờ gì thêm nữa. Âm thanh kia lúc này luôn luôn vang lên để trấn an lại hắn ta. Tay Hùng này cũng không hề biết cái thứ quái quỷ đó bắt nguồn từ đâu. Thế nhưng lại hiện tại thì hắn ta cảm thấy cơ thể lúc này đang dồi dào năng lượng và sẵn sàng cho cuộc báo thù. Thấm thoát cũng đã đến sáng. Sau một trận mưa tầm tã thì mọi thứ đã được gột rửa một cách sạch sẽ. Đám kia lại tụ họp với nhau, nhưng bắt đầu nhận ra thiếu người. Cũng khá là kiên trì chờ thế, nhưng lại không có thấy tên đã chết ngày hôm qua đi ra bên ngoài này, cho nên cả đám cũng hơi lo lắng. Tay này nhìn tay kia rồi đưa ra ý kiến. Ý kiến nọ nghe thôi cũng đã cảm thấy đau đầu cả lên. Cả đám thanh niên kéo nhau sang bên nhà thằng mất tích để tìm hỏi, nhưng người đó lại không có biết gì. Không ai biết nó đi đâu, không ai biết bất cứ thứ gì về tung tích cả. Trông cũng khá là mệt mỏi, cả đám vừa ngồi vừa bàn luận với nhau. Đúng lúc là Hùng đi ngang qua, nghe mấy tên đang nhốn nháo với nhau mà thích chí. Thế nhưng mấy tên này là từ ngày xưa cũng chẳng bao giờ để yên cho Hùng. Bất chấp là đông hay ít người thì đã thấy cái dáng vẻ lì lợm của cả đám đã tỏ ra cái thái độ ghen ghét. Tay cầm đầu thấy Hùng thì mau chóng ra hiệu cho cả đám vây lại, rồi lao vào đánh đập không cần thiết lý do gì hết. Chỉ cần biết là lúc này chúng nó đang không thấy bạn mình, cho nên cũng khá là bất an, nên kiếm một tên để xả đi cái sự muộn phiền đã. Tất nhiên Hùng là đối tượng không thể nào mà tốt hơn. Quần áo dính đầy bùn đất, trông khá là bẩn, nhưng Hùng đứng dậy. Lúc này anh chàng này không có hầm hầm lên như mọi hôm, mà lại cảm thấy khá là đắc chí. Đắc chí vì sao? Vì nó đang tạo cho một cảm giác tốt với mong muốn lúc này. Hùng lặng lặng bỏ đi với một điệu cười vô cùng quái dị, khiến cho mấy thằng nhìn nhau rồi quay sang hỏi được thứ chuyện. Lúc nãy có phải thằng nào đánh vào đầu của nó không? Mà tao thấy nó như là có vấn đề rồi vậy. Phải đấy, thằng này ăn đòn nhiều quá, chắc đứt dây thần kinh thật rồi. Thôi kệ nó đi, cũng may sao tao đang ngứa chân ngứa tay mà nó đã xuất hiện. Ai trách cho số nó đen vậy thôi. Có bố mẹ nhưng cũng chết hết rồi thì cũng là do số mà thôi. Cả đám nhe răng ra cười lên sảng khoái, nhưng chúng cũng đang là những cái nạn nhân tiếp theo cho kẻ phải chịu hình phạt đến từ Hùng. Hắn ta nhìn cả đám bằng một đôi mắt đỏ ngầu, xong sau đó đi vòng về nhà. Cái nhóm đó thì có 6 người, giờ đã mất một, cho nên vẫn còn 5 tên phải giải quyết. Tuy nhiên Hùng lại đang có âm mưu gì đó khá là thú vị. Không biết hắn ta sẽ tính làm sao nữa, nhưng đôi mắt của hắn ta lại đỏ ngầu. Rồi sau đó hắn ta đứng dậy, nhanh chóng đi ra bên ngoài, nhe răng ra rồi cười lẩm bẩm ở trong miệng. Giờ thì đi thôi nào. Tay cầm đầu thì không thấy bạn đâu nữa, cũng sốt ruột đi hết chỗ này tới chỗ kia thì gặp Hùng. Hắn ta cũng không có muốn đánh nữa, nhưng hỏi tung tích từ bên phía của Hùng xem hắn ta có biết được tung tích của gã kia hay không. Hùng nghe thấy xong thì có vẻ khá là đăm chiêu, rồi sau đó quay người bảo tên kia đi theo hắn ta ra bên ngoài rừng. Không hiểu sao, Hùng nói làm cho hắn ta tin một cách khó hiểu. Không hiểu rằng có thứ gì đó đang điều khiển chính cơ thể của hắn phải bước đi theo từng bước chân của Hùng. Nó như là một sức hút kỳ lạ đang kéo hắn đi theo. Hùng thì cứ đi suốt một quãng đường mà cũng chẳng nói gì cả. Một tên thì lúc này cũng đã bị chết ở dưới cái bẫy do chính tay của Hùng tạo nên. Và giờ cuộc báo thù lại tiếp tục. Tên cầm đầu mặt mũi đi lên trên rừng, vẫn với cái dáng vẻ ngơ ngác, mà không hề biết rằng nguy hiểm lúc này vẫn đang cận kề bên cạnh. Hắn ta đi được một lúc thì trời cũng đã sầm tối. Mất công kiếm bạn nhưng lại đi sâu vào bên trong rừng, hắn ta cũng nhận ra điều đó có điều gì không ổn, nhanh chóng quay sang kéo lấy người của Hùng rồi hỏi: "Mày dẫn tao đi đâu vậy? Rốt cuộc là mày có biết thằng kia đang ở đâu hay không? Nói nhanh, không tao giết mày ngay tại đây đấy." Hùng nghe xong lời dọa nạt, thường thì mọi lúc thì hắn ta cũng khá là e dè, nhưng mà khuôn mặt không biến sắc, hắn ta đáp lại bằng một cái giọng nói khác. Tuy tên cầm đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng hắn ta trông vô cùng bực tức. "Tao dẫn mày đi chết cùng với nó đây." Tên cầm đầu thấy tay Hùng hôm nay có vẻ hơi ngang ngược so với thường ngày, nhưng hắn ta cũng đáp lại bằng một câu không có vẻ gì là thất thế. "Mày muốn chết lắm sao? Thế thì để tao. Mày ăn đòn nhiều rồi, hôm nay cũng chán muốn ăn đòn hay sao? Yên tâm đi thằng bồ côi, tao hứa sẽ giết mày xong, tao sẽ chôn xác mày một cách an lành nhất, cho nên mày không phải lo lắng quá đâu." Nói xong, tên đó lao luôn về phía của Hùng, đấm một phát mạnh làm cho Hùng lệch mặt. Hắn ta cười lên một cách khoái chí, rồi sau đó vẫn tiếp tục cười với những lời khiêu khích. "Tao cứ nghĩ mày như thế nào, nhưng hôm nay tao phải xin lỗi mày vì mày tới số rồi. Tao còn phải đi tìm bạn của tao." Nhưng hắn ta thực sự nghĩ đó vẫn là tay Hùng ư? Hùng đã khác, hắn ta giờ giống như một con quỷ rồi. Ngay lập tức, Hùng lao về phía chỗ của tên đấy, đánh trả từng đòn một, làm cho hắn ta bất ngờ rồi bị đẩy ngã xuống. Liên tiếp là những cú đấm mạnh của Hùng vào mặt của tên đó, khiến cho hắn ta không thể nào phản kháng. Trông Hùng như một con thú hoang đang nhảy vào bên trong con mồi với ý định xé xác hắn ta ra vì gây ra những cái gì trước kia cho hắn. Tay cầm đầu gào lên vì đau, cố gắng để thoát ra nhưng lúc này thì cũng không có được. Hắn ta đuối sức hơn so với Hùng nên đành chấp nhận nằm dưới đất rồi ăn những cú đánh trời giáng đến từ kẻ mà bọn chúng vẫn thường xuyên bắt nạt. Mặt mũi của hắn ta cũng bắt đầu sưng húp lên, chân tay bị ghì chặt cho tới khi hắn ta ngất lịm đi thì mới thôi. Hùng đứng dậy, đưa tay lau vết máu trên mặt rồi sau đó cười lớn, kéo lê thân xác của tên kia nhanh chóng đi ra bên ngoài chỗ mà hắn ta làm điều xấu tiếp theo. Thân xác của tên kia rê từng tán lá khô dưới đất mỗi lúc một lớn hơn. Những sợi dây đã được Hùng chuẩn bị một cách chắc chắn và buộc chặt vào thân xác của hắn ta. Trói lại xong xuôi, đảm bảo không có còn gì nữa để cho hắn ta thoát được, thì lúc này Hùng mới rú lên một tiếng quái dị bên trong khu rừng này. Trời tối đen như thế vậy, đáp lại bên dưới làng là những âm thanh của đàn chó liên tục gào rú một cách quỷ dị. Hùng trói tên cầm đầu lại, nhìn bộ dạng của hắn cũng đã chẳng có còn sống được bao lâu. Nhưng Hùng vẫn phải làm như thế, sau đó lấy một hũ mật ong ra đổ thẳng vào trên đầu xuống phía dưới của hắn, xuống phía dưới đầu của hắn chảy xuống sau đó mới rời đi. Đây cũng được coi là ân huệ cuối cùng của Hùng, đã không giết hắn ta ngay lập tức mà để xem vận may của hắn sẽ tới đâu. Nếu như không may thì chắc chắn là hắn ta sẽ bị những con côn trùng xông tới rồi sẽ làm thịt hắn ta, gây ra cho hắn sự đau đớn. Còn nếu như may mắn thì hắn ta sẽ được cứu mạng. Thế nhưng chuyện này lại xảy ra không hề dễ, bởi chỗ này rất ít người đi qua, mặc dù công việc ở đây cũng là trên núi. Nhưng quan trọng nhất là những chỗ nào đem lại được nhiều lợi ích. Còn nơi đây thì chẳng có một bóng người nào tới. Hùng quay trở về nhà, ngáp ngắn ngáp dài rồi nói lung tung một mình, giống như đang có ai đó trò chuyện với hắn ta. Xong xuôi, hắn ta nhanh chóng leo lên trên giường, đóng kín cửa lại mặc kệ cho bên ngoài có gió lớn thổi như thế nào. Mọi thứ có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới hắn nữa rồi. Hùng vẫn đang vui sướng và nở một nụ cười đầy khúc khích. Thời gian cứ thế trôi qua, cả đám chuyên đi bắt nạt Hùng sáng lại tập trung ở chỗ cũ, nói về vấn đề của tay mất tích ngày hôm trước. Đã cố gắng tìm nhưng lại không thấy bất kỳ một dấu vết nào. Nhưng cả đám mãi về sau ngồi được một lúc lâu rồi cũng nói chuyện với nhau rằng không có thấy tên cầm đầu đâu. Mọi ngày hắn ta luôn là tên đến sớm nhất và bày trò nghịch ngợm nhất, giờ lại chẳng thấy tới. Thằng nào thằng nấy cũng đang tính về, nhưng một thằng kéo lại rồi bảo đợi thêm lát nữa. Bác Thung lúc này cũng đi qua rồi hỏi về vấn đề thằng kia như thế nào thì không ai lại biết. Một số câu hỏi đại trả lời cho có đến từ theo suy nghĩ của vài tên. Thằng này chắc lại kiếm được chỗ nào ngon béo rồi bỏ lại anh em mình rồi, cho nên không có muốn về. Ừ, đúng rồi đấy. Có khi nó lại chán làng quá mà bỏ đi kiếm ăn. Giờ lại thằng kia đi tìm nó nữa mà nay cũng chưa thấy về. Về phía phần người nhà của tay kia thì cả đêm qua không có thấy con về, thì cũng chỉ nghĩ là con trai của mình ở nhà đứa bạn nào đó, cho nên cũng không có muốn đi tìm. Mọi thứ liên lạc lúc này cũng đang khá là mông lung. Mấy tên kia ngồi đợi một lúc lâu quá thì bắt đầu lúc này mới mau chóng chạy sang bên nhà tên kia để hỏi thăm. Thế nhưng người nhà của tên đó thì đều bảo hắn ta đã đi suốt cả ngày mà chưa có thấy về, cho nên tên nào tên nấy cũng ngơ ngác với câu hỏi vặn. Nguyên cả chiều ngày hôm qua, tên cầm đầu cũng đã nói chuyện là sẽ đi tìm cho bằng được tung tích của thằng biến mất kia, mà giờ hắn ta cũng biến mất luôn rồi thì nó cũng khá là khó chịu. Người nhà nghe thế xong thì lúc này lại còn rối tinh rối mù lên nữa, mau chóng nhờ người bắt đầu giúp đỡ đi tìm con. Bác Thung cũng là người được thông báo tới câu chuyện này, cho nên bác cũng không thể ngồi yên được. Với cái chức vị trưởng làng ở đây, bác tập hợp mọi người lại để cùng nhau chia ra để tìm kiếm mọi ngóc ngách. Thế nhưng tất cả đều bỏ qua chi tiết ở trên rừng, cho nên chỉ lục lọi ở mọi phía bên dưới mà thôi. Đám mấy tên kia lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu nữa mà đùa được, hối thúc nhau từng chút một để đi tìm bạn. Có vẻ như lúc này, cả hai thằng mất tích đã làm cho cả đám có điều gì đó vô cùng nghi hoặc ở đây. Những bước chạy mỗi lúc một nhanh hơn, mồ hôi của ai nấy cũng ướt đẫm để tìm dò người, nhưng chẳng nhận được kết quả gì xứng đáng cả. Người nhà thì khóc lên khóc xuống, không biết nên phải làm như thế nào nữa. Nhà có mỗi cậu quý tử mà lúc này không biết có điều gì xấu xảy ra hay không. Hùng thì lúc này vẫn ở bên trong nhà ngủ, nhưng hắn ta cũng chẳng có hề ra bên ngoài vì có điều gì đó khiến cho hắn ta sợ sệt. Chỉ bằng cách ngồi yên ở bên trong nhà là điều an toàn nhất. Căn nhà của hắn ta ngày nào cũng mở rộng cửa, tuy có cách xa với mọi nhà nhưng nó lúc nào cũng được sáng sủa. Giờ bên trong căn nhà thì lại đóng kín cửa, mùi hôi thối bốc lên một cách nồng nặc. Mọi người ở bên trong làng lúc này chạy ra mỗi lúc một nhiều hơn, tìm kiếm mỗi lúc một nhiều cả hai thằng được cho là mất tích. Thế nhưng lúc này lại chẳng tìm được điều gì nên hồn cả. Mọi thứ dường như có vẻ đang bất lực ở đây. Có tung tích hay dấu vết gì thì cũng chẳng có thể nào lần được. Bắc Thung thì lúc này cũng cảm thấy bất lực, không có cách nào có thể tìm ra được mấy tên kia, cho nên cũng cảm thấy khá là mệt mỏi. Còn về phía tay của tên cầm đầu, ngay trong tối ngày hôm đó, hắn ta cũng đã tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm một cách vô cùng khó chịu. Hắn ta cố gắng hít hà một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Toàn thân lúc này cũng chỉ toàn làm máu. Hắn ta dựa vào ánh trăng thì thấy mình đã bị trói chặt. Nhìn khung cảnh của núi rừng vào ban đêm thì khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này hắn ta cố gắng gào thét kêu cứu tất cả, hy vọng sẽ có ai tới đó để mà cứu giúp hắn trong tình trạng này. Mọi ngày hắn ta có người bên cạnh cho nên cũng chẳng biết sợ hãi là gì. Giờ ở một mình nơi đây thì lại là có chuyện khác. Nước mắt của hắn ta giàn giụa rồi lại đổi sang sợ hãi khi nhớ tới Hùng. Hắn ta quả thực là có một thứ đáng sợ khiến cho tên cầm đầu này cuối cùng vẫn phải bỏ mặc ở nơi đây. Nhưng bây giờ thì hắn ta làm gì có những suy nghĩ tốt hơn ngoại trừ việc làm cách nào đó để có thể thoát ra khỏi đây. Mồ hôi cũng thế nhễ nhại, đôi mắt thì một bên cũng chẳng mở được nữa. Vậy là như suy đoán thì chắc chắn là Hùng đã giết được tên đó trước rồi. Mục đích của hắn ta là báo thù tất cả những tên từ ngày trước luôn sỉ nhục và bắt nạt hắn một cách không ra gì cả. Hối hận lúc này cũng chẳng được. Tên cầm đầu thấy cơ thể của mình bắt đầu có sự bứt rứt, có những con vật đang bâu gần lại người, làm cho hắn ta khá là mất bình tĩnh. Nhìn xung quanh, nguyên cả một mảng thịt đã bị đám côn trùng rỉa hết. Gào khóc là những gì mà hắn ta có thể làm trong lúc này, nhưng không được rồi. Hắn ta nhìn thấy xa xa có những con rắn, cũng không biết từ xuất hiện ở đâu. Giờ hắn ta thực sự là đã tuyệt vọng, không nghĩ rằng hôm trước đó thì sẽ là lần cuối cùng hắn ta được gặp lại những người thân thiết. Giờ thì đâu vào đó rồi, mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây thôi. Hắn bồi hồi nhớ về những quãng cảm xúc của bản thân rồi sau đó, đôi bàn răng nghiến chặt, tự giết chết chính bản thân của mình trong đêm. Nếu như dây cũng đã buộc chặt như thế này, dù hắn có cố gắng thoát ra thì thân tàn ma dại cũng chẳng còn được nguyên vẹn. Hắn ta biết rõ điều đó và tất nhiên là cũng có cả việc sẽ không được cứu ra bên ngoài. Như vậy thì lựa chọn tốt nhất của hắn ta sẽ là tự giải thoát cho chính bản thân mình. Sáng sớm ngày hôm sau, công việc tìm kiếm cả hai thằng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Mấy tên ngồi đó nói chuyện với nhau, cả xóm 6 đứa thì giờ đã mất tích 2 rồi, tính làm sao bây giờ? Nhưng quan trọng trước mắt thì là những câu hỏi đang cần những lời giải đáp. Mấy tên đó cứ ngồi cùng với nhau tự biên tự diễn hết tất cả mọi chuyện. Thế mày nghĩ là hai đứa chúng nó đi đâu mới được chứ? Ơi, nào ai biết, nếu như mà chết thì cũng phải tìm thấy xác chứ. Bác Thung thì phải đi trình báo hết chỗ này tới chỗ nọ, đợi người đến giúp, mà mấy tay kia cũng ngồi lại được bác ta gặp rồi hỏi chuyện. Chúng mày có gây hấn hay có thù oán gì với ai thì phải nói, nếu không thì sẽ rất là khó lường. Hai thằng kia thì cũng chẳng biết là như thế nào đâu. Mấy thằng nghe bác ta cảnh báo như vậy thì cũng quay sang ngơ ngác nhìn nhau, lại cười phá lên vì chúng nó chỉ có đánh Hùng chứ có làm gì nữa đâu. Cho quậy phá thì từ xưa đến nay đã như vậy rồi, mà tay Hùng này thì làm gì có năng lực mà đòi chống trả lại, cho nên tất cả đều ôm bụng cười, sau đó vẫy tay mạnh. Bác Thùng thấy chúng nó như thế này thì cũng không có yên tâm cho lắm, nhưng chuyện này cũng chỉ có chúng nó mới biết, cho nên không có nói thêm được gì. Ở bên ngoài phía rừng thì mọi người cũng vẫn đi lên trên đó để làm lụng bình thường. Thế nhưng lại chẳng ai phát hiện ra được cả hai cái xác cả. Bác Thung nhanh chóng đi ra bên phía nhà Hùng để hỏi thăm xem như thế nào. Vì bác cũng nghĩ ra bên đó có thể có cái để hỏi, nhỡ đâu lại tìm ra được manh mối gì đó thì sao. Bác đi sang phía bên nhà của Hùng thì tay Hùng cũng đã nhanh chóng tỉnh lại, khoác tạm cái áo. Đợi cho bác ta gọi cửa xong thì cũng là lúc mà Hùng mở cánh cửa ra. Nhưng hắn ta cũng đứng khép vào một bên để tránh cho ánh nắng chiếu rọi vào người của bác Thung, cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên. Bác ta cũng đã nhanh chóng hỏi chuyện lại với Hùng về cái sự mất tích của cả hai thằng kia. Thế nhưng Hùng nghe xong thì ngay lập tức đáp lại: cái này thì cháu không biết, nhưng mà nếu như cháu gặp chúng nó thì cháu sẽ báo cho bác ngay lập tức. Bác ta nghe xong thì cũng nhận ra được sự uể oải của Hùng, cho nên cũng đã hỏi thăm tình hình sức khỏe. Thế nhưng Hùng đã nhanh chóng giật phát đi, cố gắng tỏ ra là khá là ổn rồi đáp lại: tối qua cháu đi mò đêm cho nên hơi bị mệt, người cũng hơi khó chịu ạ. Nhìn vào bên trong chỗ của Hùng thì bác thấy bên trong khá là âm u, nhìn thôi mà cái cảm giác cũng đã lạnh hết cả gai ốc lên rồi. Cho nên lúc này bác ta cũng không có muốn làm phiền nhiều nữa, mà chỉ biết bảo Hùng giữ gìn sức khỏe, còn bác ta đi về. Hùng mau chóng đóng cánh cửa lại. Lúc này hắn ta vừa nói chuyện với bác Thung mà cũng phải cố gắng cúi mặt xuống để có thể chống đỡ lại. Bác Thung nhanh chóng rồi đi sang phía bên ngôi nhà kia để hỏi chuyện với nhau, tìm tung tích để có thể xem được tên cầm đầu kia đi đâu. Cả đám kia thì vẫn nỗ lực tìm kiếm nhưng chẳng có cách nào, tên nào tên nấy cũng chán nản rồi bỏ cuộc. Dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể nào mất tích không có chút dấu vết đi chăng nữa. Thằng nào thằng nấy nói chuyện với nhau thì cũng những cái thứ đó chỉ là những suy nghĩ non trẻ. Sau mấy ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy dấu vết gì cả, ai nấy lại cũng vô cùng chán nản. Hai tên kia cuối cùng cũng được cho là mất tích, không có một lời nào có thể nói được nữa. Gia đình thì xác định luôn là đứa con đã gặp chuyện rồi, nhưng vẫn còn nhờ người đi tìm. Cả xóm làng lúc này nhao nhao cả lên, không biết làng mình đang có xảy ra chuyện gì. Buổi tối tất cả cũng được thông báo với nhau là cũng chẳng có ai dám ra bên ngoài đường vào đêm tối muộn, vì hiện tại cũng chưa rõ tung tích của mấy đứa kia. Bởi vì cũng là một phần do sợ hãi có vụ bắt cóc nào đó. Những âm thanh bên trong buổi tối thì liên tiếp chỉ là những cái tiếng gió rừng bên ngoài rít vào bên trong từng khe cửa. Vừa mới tối, chẳng được bao lâu thì những ánh sáng trong cả ngôi làng cũng đã tắt ngấm đi rồi. Mọi thứ đều chìm vào trong cái bóng đêm. Và thêm vào đó là những tiếng chó sủa ở hai bên xung quanh, ai nấy cũng không có dám ra bên ngoài, nhỡ đầu lại gặp phải cái điều gì đó không hay. Cả đám kia vẫn nhanh chóng tụ tập ra ở bên ngoài, chẳng ai nghĩ là tin được mấy cái chuyện kia xảy ra, mọi thứ đều không đáng tin. Hùng thì lúc này cũng đã bắt đầu chuẩn bị đi ra bên ngoài. Hắn ta vào ban đêm, dưới cái ánh trăng chiếu thẳng thì trông hắn ta vô cùng hung tợn. Hắn ta đảo mắt xung quanh rồi hít hà hương thơm của đất trời. Hùng cười lên một cách nham hiểm. Xong sau đó thì hắn ta nhanh chóng chạy ra bên ngoài theo từng tiếng gió lùa. Hắn ta ẩn mình vào trong cái màn đêm. chỉ còn nghe thấy những cái tiếng gió động đậy ở xung quanh. Cả đám kia nguyên cả khi tất cả đã tắt đèn thì lúc này cũng chia tay nhau để đi về, hẹn rằng ngày mai sẽ nhanh chóng tập hợp lại với nhau ở bên ngoài như mọi ngày. Nhưng lúc này lại chắc có lẽ là lần cuối cùng một tên được gặp bạn bè trong số đó. Tên kia cao to nhất ở bên trong nhóm lúc này đi về trên con đường đất một cách khá là thoải mái. Hắn ta cũng là kẻ ra tay với Hùng mạnh nhất vì vừa có sức vừa có lực. Tuy rằng nó không phải cầm đầu nhưng lời nói ít ra thì cũng mấy đứa kia phải nghe vài phần là chắc chắn. Hắn ta đi về phía bên trong nhà lúc này với bộ dạng sảng khoái. Đang đi men theo lối bờ ao đóng cửa thì Hùng từ đâu đó đã xuất hiện lao tới đẩy hắn ta ngã xuống dưới ao một cách bất ngờ. Ao thì sâu, hắn ta thì chưa có kịp đề phòng gì, liên tiếp đã bị Hùng dúi chặt đầu xuống dưới nước, rồi liên tiếp là những cú đấm trời giáng, khiến cho tay kia dù có thân hình to lớn, sức khỏe hơn đi nữa cũng không thể chống cự. Nước tràn vào bên trong khoang miệng, rồi cả vào mũi và tai, làm cho hắn ta sặc sụa, cố gắng dùng hết sức của mình để có thể ngoi lên trên mặt nước, hít thở không khí nhưng không được. Hắn ta nghĩ ngay đến việc sẽ làm cho nước khuấy động để cho những người ở bên trong nhà nghe thấy. Nhưng lúc này ai nấy cũng đang ngủ say hết cả rồi, thì làm sao mà có thể dậy được. Hắn ta bị Hùng dìm chết xuống dưới mặt nước, rồi cứ như thế người đã trương phành lên. Hùng cũng khá là chật vật bởi tên này cũng to, toàn thân của hắn ta ướt sũng. Nhìn cái xác một lúc, Hùng nhanh chóng lần rồi rời đi chóng vánh. Những bước chân xào xạo ở bên trong đám cỏ đã vang lên, tiếng chó sủa bên trong làng cứ thế mà rú. Bác Thùng ở nhà nghe thấy những âm thanh sủa lên ầm ĩ như vậy thì vô cùng bất an, trong lòng lúc này cũng vẫn đang dấy lên điều gì đó. Đêm xuống làm cho tất cả mọi thứ huyền bí hơn, mọi người cũng được bác dặn dò cẩn thận, cho nên bác cũng chỉ hy vọng là ngày mai mọi thứ sẽ ổn thỏa trở lại, chứ không có hy vọng ai bị mất tích như hai tên kia nữa. Hùng trở về lại căn nhà tối om của mình, tay cầm một con chuột to, cho vào miệng cắn rồi sau đó vứt con chuột ra một góc lăn lóc. Vệt máu ở trên miệng của hắn làm cho hắn ta vô cùng thoải mái với những gì mà hắn đã vừa làm. Khẽ đưa tay lên lau những giọt máu rồi sau đó cởi phăng tấm áo đi vào bên trong giường để nghỉ ngơi. Căn nhà đáng sợ bên trong lại văng vẳng lên những cái âm thanh quái dị từ phía của Hùng. Mãi cho tới khi gà gáy thì mới chịu lặng im. Sáng ngày hôm sau, bác Thung tỉnh dậy đi ra bên ngoài làng thì thấy đã ầm ầm lên. Ba thằng kia cũng mau chóng hớt hải chạy ra thông báo rằng thằng to con kia đã bị mất mạng. Người nhà thì không thể ngờ được rằng nó lại bị ngã chết đuối. Ai nấy cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đám bạn nhìn xác của thằng bạn mà mình cũng chỉ biết quay đầu đi. Đám tang của tên này cũng được diễn ra ngay sau đó. Và tất cả đều nghi ngờ rằng trong làng hiện tại đang có kẻ giết người. Đồn thổi với nhau hết lời này rồi tới những lời khác. Người chạy ra người chạy vào đôn đáo để giúp cho gia đình chăm lo đám tang cho thằng kia. Nhưng những lời nói vẫn chẳng ngớt, phải cho mãi tới tận tối mới có người phúng viếng thì cũng đã xong. Nghe lời của bác Thung, ai xong trước thì có thể về kẻo tránh gặp nạn. Những người đó đã xong thì cũng vì sự an toàn mà rời đi ngay về nhà rồi đóng cửa lại. Màn đêm buông xuống, tiếng chiêng trống vang lên một cách não nề. Tiếng khóc nức nở của người trong nhà vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Không hề hay biết rằng đứa con của mình đã mất mạng ngay tại chính căn nhà mà nó được sinh ra, cho nên ai cũng buồn rầu. Nhưng tay này là tay nghịch ngợm nhất ở trong xóm, ai cũng biết điều đó. Nhưng giờ thì hắn ta đã chết rồi, cũng không nên truy cứu thêm hay làm gì nữa. Cũng chỉ biết là những người đến vì tình làng nghĩa xóm, an ủi nhau xong rồi cũng nhanh chóng rời đi. Vì hiện tại đang có chuyện xảy ra thì tốt nhất là không nên đi đêm. Nếu không may xảy ra chuyện éo le thì chắc chắn là sẽ không có thấy mặt trời nữa. Người này cũng lũ lượt kéo nhau về. Bác Thung cũng là người chỉ đạo cả đám nhanh chóng rời đi mà thôi. Cho nhanh hết người này rồi lại người khác. Còn lại đám kia ngồi với nhau thì bác cũng chỉ muốn góp ý mang tính chất chung chung. Hiện tại bác đang nghĩ nhóm của chúng mày đang có chuyện. Hai thằng mất tích, còn một thằng khỏe mạnh thì đêm hôm qua lại mất mạng một cách không ai ngờ tới. Tao cũng không biết chúng mày có gây ra lỗi lầm gì với ai hay không. Nếu có thì nhanh chóng mà sửa sai đi. Chúng cháu từ trước tới giờ vẫn thế thì làm gì có gây sự với ai mà để thành ra tới vậy. Cháu nghĩ rằng giờ hai thằng kia chắc là mất mạng mất. Một tên nhanh chóng đáp trả lại với cái vẻ mặt khá là đáng sợ. Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc một mạnh theo đúng y như cái vẻ đăm chiêu của bác Thung. Bác cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa, thế nhưng cũng chỉ biết là nên cẩn trọng nhất có thể. Mấy thằng kia thì lại cũng không có nghĩ đến rằng người trả thù lại chính là Hùng. Vì Hùng trông như vậy nhưng lại rát, hiền, cho nên mới là mục tiêu để cho cả đám chúng nó bắt nạt như vậy. Chứ không vào những đứa khác thì chắc chắn là cũng không thể có chuyện nó bỏ qua trong suốt bao nhiêu năm, nay giờ mới lại tới lúc báo thù. Mà có lẽ cuộc báo thù này cũng đã được báo hiệu trước rằng nó sẽ rất kinh khủng. Đêm nay, ắt hẳn sẽ là một đêm khó quên với một trong ba tên hiện tại còn đang sống. Ba thằng tán gẫu được một lúc thì trời cũng đã nổi một cơn mưa lớn, làm cho thằng nào thằng nấy cũng chỉ biết nhìn nhau rồi uống nước. Nhưng chắc có lẽ là sẽ không thể ở lại lâu vì cũng đã hẹn với gia đình là sẽ về. Và bác Thung cũng đã căn dặn cả đám nên về nhà thì an toàn hơn, ở lại đây thì sẽ không biết như thế nào. Ba thằng thấy mưa ngớt thì cũng nhanh chóng ra về. Thằng nào thằng nấy trong tâm trí lúc này cũng cảm thấy khá là hoảng sợ, nhưng quan trọng nhất vẫn phải vững tinh thần. Hai thằng kia về trước, để lại một thằng bé nhất đi về. Tên này vừa đi vừa run lên cầm cập, bởi vì mọi ngày là có người chống lưng cho, giờ lại chỉ còn mỗi mình, cho nên hắn ta chẳng khác gì là một con gà mà thôi. Không có cẩn thận thì sẽ bị đập bất cứ lúc nào. Trong mồm lúc nào cũng lẩm nhẩm những cái câu nói để tự trấn an bản thân sao cho tốt nhất có thể. Mặc kệ cho xung quanh cảnh vật thì rung lắc, gió từ tứ phía thổi vào lạnh lẽo, mang thêm một chút mùi nồng khá là khó chịu. Chưa kịp ngó lại khi cảm thấy có ai đó theo sát đằng sau, thì ngay lập tức tên đó đã bị một nhát cắn thẳng vào bả vai. Đôi hàm răng không biết ở đâu, đột nhiên cắn tới khi hắn ta mất cảnh giác. Hắn ta gào lên trong sự đau đớn, hình như là miếng thịt đã bị rách ra rồi. Hắn muốn quay đầu để xem ai như vậy nhưng cũng khó. Hắn vùng vẫy làm đủ mọi cách như là lùi người mình va vào những cái rặng tre. Nhưng hàm răng kia dường như đã được mặc định ở đó rồi. Có làm sao đi chăng nữa cũng không tài nào có thể thoát ra bỏ được nữa. Tên này nghĩ ngày hôm nay thì chắc chắn là ngày tàn của hắn ta rồi. Thì chỉ có một bóng đen từ đâu đó đã xuất hiện chạy sộc tới chỗ của hắn ta, dùng một sợi dây sắt quật vào sau lưng làm cho cái thứ kia ngã lăn xuống dưới đất. Sau đó lại giáng thêm một cái đạp nữa. Nền trơn cho nên tay của Hùng cũng chẳng trụ được là bao. Chỗ lưng của hắn thì thâm xì lên, mặt mũi của hắn ta đau đớn. Nhanh chóng, Hùng quay người lại, bỏ chạy thoát đi vào bên trong bóng đêm rồi mất hút. Chỉ còn lại tay bị hại, đang nhăn nhó bởi vì bị mất miếng da. Mảnh vải của áo cũng đã bị cắn đứt. Hắn ta đau đớn rồi cố gắng dùng áo lau đi những giọt máu đang chảy. Một người vừa đến như đã cứu được hắn ta một mạng từ cõi chết trở về. Tên đó quỳ xuống vái lại, quần áo cũng bẩn hết. Nhưng người kỳ lạ kia muốn hỏi nhà tới trưởng làng. Tuy đau nhưng lúc này, tên này cũng gật đầu đồng ý dẫn ân nhân của mình xuống dưới nhà bác Thung. Anh chàng này vừa đi vừa ngó nghiêng một cách bí hiểm. Mặt mũi lúc nào cũng trong tình trạng nghiêm ngặt, làm cho tên kia đi bên cạnh mà cũng đến mức toát mồ hôi. Bác Thung thì lúc này đang mải suy nghĩ cho nên cũng chưa có ngủ được. Thấy động, bèn nhanh chóng chạy ra bên ngoài đó để xem có chuyện gì. Thấy tay kia toàn là máu, đi cùng với một cậu thanh niên trông cũng khá là trẻ. Đội cái nón tre cũng gần hết mặt, mở cổng để hai người đi vào bên trong, xong băng bó lại vết thương cho xong xuôi, thì lúc này bác mới quay ra hỏi câu chuyện với tay bị thương kia. Mất một lúc thì tên kia mới ngã lăn ra ngủ. Anh chàng lạ mặt kia lúc này được bác Thung cảm ơn một cách rối rít vì đã cứu mạng của tên kia. Nếu như không có anh chàng này xuất hiện thì chắc có lẽ là lại có thêm một mạng người nữa rồi. Hai thằng thì chưa thấy đâu. Một thằng chết ở ngay chính trong ngôi nhà của mình, giờ suýt chút nữa thì lại tới tay này thì khổ. Anh chàng này cũng bắt đầu giới thiệu tên của mình là Tuấn, là một người ở vùng khác đi tới vì theo lời căn dặn của thầy trước khi mất phải tới đây. Bác Thung nhìn anh chàng một hồi lâu rồi nghe câu chuyện về người thầy thì chột dạ. Thầy Lương có phải không? Tôi vẫn nhớ tới thầy ấy. Anh chàng đó tên Tuấn chỉ cười khẽ rồi lắc đầu đáp lại. Đó chính là thầy của tôi, nhưng ông ấy đã mất sau khi bị căn bệnh quái ác hoành hành. Trước khi ông ấy mất, ông dặn tôi phải quay về đây vì ông nhận thấy rằng làng này đang có tai họa, cho nên tôi mới đi tới đây. Xin lỗi vì đã tới muộn, bởi vì là tôi cũng phải đi qua nhiều chỗ và gặp những người cần giúp đỡ. Bác Thung nghe xong mà nhìn rơm rớm nước mắt, nhìn lên trên ban thờ. Vậy thầy Lương là ai? Ngôi làng này trước kia đã xảy ra chuyện gì mà trước khi mất, ông vẫn không quên dặn học trò của mình phải tới đây để giúp đỡ dân làng? Ngôi làng này trước kia là một vùng đất trống, được mọi người kéo tới đây để khai hoang rồi lập thành làng để cùng nhau sinh sống và phát triển. Nơi đây là chỗ đất khỉ ho cỏ gáy và có những chuyện không hay luôn xảy ra. Mới đầu về làng, lúc đó dân cư còn thưa thớt. Thế nhưng thì chả được bao lâu mà liên tiếp trong làng có những vụ chết người một cách vô cùng kỳ lạ. Không ai có thể giải thích được những cái chết đáng sợ đó. Toàn là những người khỏe mạnh, đang tràn trề sức sống mà cũng chẳng biết có lý do gì mà lại treo cổ tự tử. Làng lúc mới lập cho nên còn nghèo đói, ai nấy cũng đang lo lắng mà kiếm những chỗ có thức ăn để nuôi sống bản thân. Và gia đình thì giờ lại vướng vào phải mấy cái thứ không đáng có. Nhiều người thì vừa mới đến, ở chưa được bao lâu mà cũng không thể chịu nổi. Sợ rằng người sẽ chết tiếp theo chính là mình, cho nên cũng không có muốn ở lại để được chết nhanh hơn. Và vậy là cũng đã quyết định phải rời đi. Tiếng gió bên ngoài rít mỗi lúc một mạnh vào ban đêm cũng là sự khởi nguồn cho những sự chết chóc, tai hại ở chính ngôi làng này đây. Nhưng những người ở đây liệu có thể làm được điều gì khác? Sống trong cái sự lo sợ, rồi chỉ biết khấn cầu mong cho rằng đêm nay mình vẫn còn sống. Lo lắng đến mức mất ngủ như vậy, trông ai ở trong làng cũng đang thiếu hết sức sống. Thân thể thì mệt mỏi, đôi mắt thì thâm quầng, rồi đến sáng lại phải bắt tay vào lao động nữa. Nguyên một ngày vô cùng mệt mỏi, chật vật bao quanh lấy tất cả. Lúc đó, ông trưởng làng ở đấy thì cũng cảm thấy quá là bất lực với những gì sắp diễn ra. Thân mang tiếng là trưởng làng, nhưng ông ta lại không làm được gì cho nên hồn cả, cho nên cũng khá là buồn rầu. Ông cũng đã đi tìm đủ mọi cách để có thể cứu giúp được dân làng, đi tìm thầy để hy vọng sẽ được cứu giúp, thế nhưng lại vô cùng khó khăn bởi vì chẳng ai chịu đến giúp đỡ một dân làng nghèo mà lại còn đang trong những ngày khốn cùng nữa. Trông ai nấy khổ sở cũng khá là buồn. Cứ ngồi bàn luận với nhau hết chuyện này cho tới chuyện kia. Nhưng có vẻ như bác trưởng làng kia ngày đó biết rằng là giờ cũng chỉ còn nước chờ đợi cái chết tới càng nhanh càng tốt. Nhưng ý vọng kiếm một pháp sư giỏi để giúp đỡ dân làng vẫn không hề từ bỏ. Có những thầy vẫn đồng ý giúp đỡ, tuy nhiên là với giá khá là cao so với mọi người thì bác ta cũng không có tiếc rẻ gì mà đồng ý. Thế nhưng mấy tay thầy cúng đó thì chẳng trụ được bao lâu mà cũng bị chết một cách khá là khó hiểu. Tiếng về ngôi làng này cũng bắt đầu đồn nhau ra mỗi lúc một xa hơn, làm cho những người khác đều hoảng sợ. Ngôi làng giờ như bị cô lập hoàn toàn, đi đâu cũng bị đuổi đánh, đi đâu cũng bị xua đuổi. Không có bất kỳ một vị thầy nào dám ra tay để mà cứu giúp ngôi làng tội nghiệp này. Có người còn độc mồm độc miệng nói, đây là chỗ đất dưới núi thì là đất thiêng, không biết như thế nào thì tốt nhất là cũng không nên dính dáng gì tới chuyện đó. Giờ thì cứ theo như bên kia mà lấy làm điển hình. Ai nấy nhìn về phía bên nhau mà cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Ngồi ở bên trong căn nhà cơm bữa mà cũng chẳng thấy yên, tâm trạng của ai nấy cũng lo sợ. Nhiều người đã đóng kín cửa cẩn thận, thế nhưng lại vẫn chết một cách kỳ lạ, mà cho dù là có người nằm ngay sát ở bên cạnh thì cũng không tài nào biết được rằng người đã khuất và ra đi từ lúc nào. Ai nấy cũng chán nản cả, thì đúng lúc này thầy Lương mới xuất hiện như một vị cứu tinh ở bên trong ngôi làng đây. Bác trưởng làng khi ấy thì cũng mừng đến rơi cả những giọt nước mắt, cúi gập đầu để mà lạy thầy Lương, hy vọng thầy sẽ tìm cách cứu giúp ngôi làng. Thầy Lương lúc đó cũng chỉ biết đỡ lấy ông bác đứng lên, vì làm như thế sẽ khiến cho thầy tổn thọ mất. Trông nước mắt của bác trưởng làng rơi cũng coi như là một sự bất lực không thể nào làm khác được, và cũng làm theo đó là nỗi tuyệt vọng của người dân nơi đây. Mọi thứ đã nói lên được hết tất cả. Thầy Lương thì cũng là người rộng lòng, tất nhiên là sẽ không dương mắt để mà nhìn thấy người chết mà không cứu. Thầy đồng ý giúp đỡ mọi người. Xong xuôi, nghỉ ngơi được một lúc thì thầy cũng nhanh chóng đi qua xem xét lại toàn bộ ngôi làng lại thêm một lần nữa. Thầy lúc này mới quay ra bàn chuyện với mọi người. Làng này thực sự hiện tại đang nhiễm âm khí quá nặng rồi. Trước mắt là cứ phải giải quyết đã, còn nguyên nhân do đâu thì chưa thể biết được. Mọi người nghe xong thì cũng gật đầu, rồi sau đó nghe theo những gì mà ông thầy sắp xếp. Thầy Lương sai chặt những cái thanh gỗ lớn, sau đó đổ những loại bột vào bên trong đó. Những thứ bột màu vàng vô cùng khó ngửi. Lúc này xong xuôi thì thầy Lương mới cầm ra một cái gương lớn. Tận dụng mọi người đã làm việc xong xuôi hết, thì lúc này thầy Lương mới ngồi ở giữa chờ đợi như thứ gì đó sắp tới. Quả nhiên, khi thầy phát hiện ra mùi tử khí thì nhanh chóng chạy theo thì phát hiện ra một người đang mất hết nhân tính giết hại hàng xóm của mình. Thầy cũng là người phát hiện ra, cho nên dùng cây gậy của mình đánh cho gã đó bị trọng thương, nhưng người bị hại thì cũng không thể cứu sống được vì đã quá muộn. Mọi người lúc này cũng biết là hung thủ. Thực sự là lúc này mọi chuyện cũng đã rõ ràng hết. Người kia bị trói lại nhưng vẫn không ngừng gào thét để có thể thoát ra. Trông anh chàng đó vô cùng tội nghiệp, nhưng chẳng ai biết nên làm như thế nào. Tiến lại gần thì không có dám bởi vì sợ sẽ bị làm sao đó. Thầy Lương thì cũng lại hỏi chuyện, nhưng con quỷ ngoan cố giờ thì đã gây ra quá nhiều oán niệm, cho nên cũng khó có thể cho nó ra bên ngoài được. Nhưng thầy Lương cũng đang tìm thêm một cách để dụ được vong hồn ở bên trong, thì người đó ra bên ngoài để nhốt nó vào bên trong một cái hũ đồng kia. Còn cách diệt tận gốc thì phải giết người đàn ông này thì quả là tội nghiệp. Trái với những gì mà lương tâm của thầy, cho nên cuối cùng thì thầy cũng đã phong ấn được vong hồn đó vào bên trong cái hũ, cho nên mới được yên bình trở lại. Thầy cũng gửi lại gương bắt quái cho dân làng để trong miếu để trừ hậu họa, và cái hũ kia thì được lan truyền cho nhau. Bắc Thung vào thời điểm đó thì cũng quá là bé, nhưng những mảng ký ức kia lại mỗi lúc bao trùm lấy, cho nên bác cũng không thể nào quên được. Thầy Lương là một vị ân nhân của cả ngôi làng này, giúp đỡ được mọi người làm lễ mà không lấy thêm bất kỳ một đồng nào. Ai nấy cũng mang ơn thầy sâu sắc. Giờ đã trải qua bao nhiêu năm rồi, cho nên mọi thứ cũng dần chìm vào trong quên lãng. Ngay cả bác cũng không biết mọi thứ hiện tại đang phải nên làm gì. Nó rất giống với những việc ngày trước kia. Bác tìm thấy hy vọng sẽ có được sự cứu giúp nhưng bất thành. May sao bây giờ thầy Lương lại cho học trò của mình tới như để cứu giúp dân làng thêm một lần nữa, khiến cho bác ta cảm thấy vô cùng xúc động. Anh chàng tên Tuấn kia cũng nhìn bác ta mà hiểu rõ tâm tư trong lòng rồi nói. Vong hồn đó bị nhốt bao nhiêu năm thì chắc chắn là nó sẽ có oán khí tích tụ làm cho nó trở nên một mạnh. Lúc này là người bị nhập rơi vào thế bị động, cho nên tôi cũng may sao mà có thể cứu được người, chứ không là không thể. Nhưng chắc giờ vong hồn của người đó đã chết rồi. Thân xác của anh chàng đó giờ là của vong hồn ở bên trong rồi. Nó sẽ làm ra những thứ mà có ngay khi cả tôi và bác có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được đâu. Trước mắt là ngày mai tôi sẽ cùng với bác đi tìm xác của hai anh chàng kia trước, vì lúc này chắc hẳn người nhà cũng đang mong ngóng con lắm. Bác Thung tất nhiên là gật đầu. Đêm nay là đêm chấm dứt cho những chuỗi ngày có nhiều người mất tích. Bác cũng cảm thấy yên ổn hơn, nhất là hiện tại là học trò của thầy Lương cũng đã có mặt ở đây để giúp đỡ mọi người thì chuyện sẽ yên ổn hơn về sau. Còn về phần của Tuấn, anh chàng nằm xuống dưới cái chiếu nhìn ra bên ngoài mà trong lòng não nề, trong đầu lúc này cũng xuất hiện một câu hỏi. Mình nên làm gì bây giờ? Cái đó là những thứ đang cảm thấy cho Tuấn mông lung vì trước mắt. Anh chàng vẫn cảm thấy năng lực của mình là không đủ, nhưng thầy Lương trước khi mất đã giao lại toàn bộ cho anh chàng, cho nên dù có khó đến đâu thì cũng phải cố gắng, hoàn thành từng bước một. Đây là cái nghiệp mà anh bắt buộc phải trả vì số trời đã định sẵn, không thể nào làm khác đi được. Anh chàng còn nhớ lúc gặp thầy Lương là lúc đang đi ăn trộm, không may bị đám người bắt được. Thân hình nhỏ con, sức chống trả cũng không có, dần bị đuối thế cho nên bị đánh đập một cách tơi bời. Thầy đi qua mấy cảnh ngộ này mà nhanh chóng ra tay cứu giúp. Nhận thấy Tuấn có tố chất cho nên mới nhận anh đi theo làm đệ tử, rồi truyền hết những gì mà thầy biết cho anh. Hai thầy trò ở với nhau trong suốt một quãng thời gian dài. Thầy Lương vừa là ân nhân, vừa chẳng khác gì người thân của anh chàng này và là cả một người thầy kính trọng. Những lúc ốm đau thì hai thầy trò chỉ biết dựa nhau mà sống, đi cứu giúp những nơi vẫn còn đang gặp khó khăn. Thầy có lấy tiền nhưng đa phần đều đi phân phát cho những người nghèo đói để cho họ có cái ăn uống, chứ thầy không có giữ riêng cho mình. Nay đây, mai đó, chưa biết cuộc sống sẽ ra sao, cho nên thầy lúc nào cũng chỉ cầm đủ chứ không có cầm thừa tiền bên người. Nhưng quy luật của cuộc sống sinh, lão, bệnh, tử không thể nào mà có thể tránh khỏi được. Những ngày thầy Lương ốm mệt nằm ở giường, Tuấn cũng thức nguyên mấy ngày để mà chăm lo cho thầy cho tới tận lúc thầy chút hơi thở cuối cùng. Tuấn gào lên khóc như một đứa trẻ. Bầu trời ngày hôm ấy mưa to, sấm chớp thi nhau kéo tới như muốn hòa cùng vào nỗi buồn mất đi người thân của Tuấn. Và cũng chính vì thế mà Tuấn mới quyết tâm thực hiện cho bằng được di nguyện từ phía người thầy quá cố của mình. Tuấn lúc này rơm rớm nước mắt, bầu không khí ở đây u ám làm cho anh chàng có chút gì đó hơi bực mình. Dục tốc bất đạt, cho nên đành phải chờ đợi thời cơ. Mọi thứ cứ thế yên bình trôi qua cho mãi khi sáng, ai nấy cũng tỉnh giấc. Anh chàng kia cũng cảm thấy ổn hơn, bèn nhanh chóng cùng với bác Thung và Tuấn đi ra bên ngoài đám ma để cho xong xuôi đã. Đám ma đưa xong, cả ba tên mới bắt đầu tập hợp lại với nhau để cho Tuấn hỏi chuyện. Tuấn nghe xong thì lúc này cũng đưa đốt ngón tay ra bấm, còn lại những người đứng thì chờ đợi đến toát cả mồ hôi. Theo như những gì mà Tuấn xem thì anh chàng lúc này cũng chỉ biết lắc đầu nhìn về phía bên bốn người rồi đáp. Họ mất rồi. Bao nhiêu sự kỳ vọng về hai tên kia lúc này cũng đã tan biến. Giờ thì cả hai đã chết, nhưng cũng phải cố gắng tìm cho được xác cho xong. Hay tin, cả làng bắt đầu kéo nhau ra bên ngoài, nhưng chỉ có riêng tay Hùng là vẫn ở trong nhà với vết thương đang hằn lên. Hắn ta gào rú lên một cách điên loạn, đôi mắt thì lộ rõ cái vẻ căm phẫn, mồm thì vẫn không ngừng lải nhải những cái tiếng khó nghe. Mày phải chết, mày phải chết. Bên ngoài, người nhà của hai tên kia cũng đã quỳ xuống cầu xin Tuấn nhanh chóng tìm ra hai tên đó để xem xét hiện giờ mọi thứ như thế nào. Tất nhiên, Tuấn cũng không dám để cho họ phải khổ sở như vậy. Nhanh chóng kêu mọi người lấy hai bộ quần áo của hai tên đó, sau đó nhúng vào chậu nước, cắt máu của chính bản thân nhỏ xuống. Lấy bộ quần áo ra, Tuấn lại tiếp tục lấy cây nến nhỏ xuống xung quanh chỗ máu của mình trong chậu nước, rồi bảo mọi người bắt đầu đi theo mình. Những bước chân lúc này kéo nhau đi trên phía núi. Tuy vào buổi sáng, nhưng tâm trí của ai nấy cũng khá là lo sợ. Tuấn dẫn đi vào từng về một phía đường mòn. Lối này hầu như là không có ai đi vào. Tuấn cứ thế tiến từng bước ra bên ngoài, sau đó nhanh chóng tiến lại một gốc cây. Ai nấy cũng vô cùng sững người, vì có một cái xác lúc này cũng đã bị rỉa gần hết. Vẫn còn những loại côn trùng đang bâu quanh. Mùi hôi thối của máu cũng vút chốc đã bay ra nồng nặc, mặt thì cũng chẳng còn nhận ra được nữa. Bác Thung phải sai người đi tìm cách để mà đuổi đám côn trùng đi, rồi mới tháo dây, cho vào một cái cán rồi chuẩn bị mang về, chứ chưa có nhận diện ra được cái xác đó là của ai. Nhưng người nhà thì cũng đã ngất lịm đi khi chứng kiến cảnh tượng ác độc kinh hoàng đó diễn ra ngay chính tại nơi mà mọi người thường đi tới để kiếm sống. Tất cả mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thì Tuấn lại ra hiệu cho mọi người tiếp tục đi tiếp. Bởi vì còn một tên nữa, lúc này cũng chưa rõ tung tích ở đâu. Tuấn đi qua mọi thứ một cách khá là cẩn trọng. Những người theo sau thì cũng đi chậm hết lại để đi ngay sát bên đằng sau của Tuấn. Không ai dám thốt lên câu gì nữa, kể cả lúc này cũng đang chịu nhiều đau thương. Đi qua được một lúc, Tuấn may mắn không có bị dính hố. Thế nhưng có một người phụ nữ không may rơi xuống. Mấy người kia nhanh chóng lùi hết lại rồi mới ngó xuống xem như thế nào. Vẻ mặt duy nhất của ai nấy cũng lộ rõ ra cái vẻ bàng hoàng vì bên dưới có quá nhiều cọc sắt. Nhưng người phụ nữ vừa mới rơi xuống kia thì lại không có bất kỳ một thương tích nào. Chỉ có một chút nữa thôi thì chắc chắn là bà ta sẽ là người trầu trời rồi. Tuấn nhìn cả đám người vẫn đang ngơ ngác rồi rục rã. Mọi người lấy cái dây rồi kéo cô ấy lên giúp cháu. Nhanh lên nào. Tuấn cảm nhận được điều gì đó khác thường ngay ở bên dưới và anh chàng muốn đưa người phụ nữ đó lên để kiểm chứng lại xem những suy đoán của mình là hoàn toàn đúng. Mấy người cao to lực lưỡng lúc này cũng đi ra bên ngoài lấy những sợi dây lớn rồi nối lại với nhau cứng nhắc, rồi sau đó kéo người đàn bà đi lên trên. Bà ta lúc đầu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay xuống thì thấy cái xác của tên kia thì suýt chút nữa cũng đã lăn xuống lại. Trông khuôn mặt của bà ta vô cùng hốt hoảng. May sao, mấy người kia cũng nhanh chóng nắm lấy tay của bà ta rồi kéo lên. Chính cái xác khô đen của tên kia đã cứu bà ta thoát một mạng. Bà ta ngồi ở trên đất mà run run, giọng nói thì cũng lắp bắp dần. Tuấn thấy thế thì cũng thắp nhang rồi xuống dưới. Mấy người kia cũng bắt đầu làm một cái thòng lọng vòng qua xác rồi kéo lên trên trước mắt của bao nhiêu người đang đứng nhìn. Trông cái xác vô cùng tội nghiệp. Chết ở đây cũng hơn một tuần trời. Nhưng tiếc là tên này không có còn người thân. Vậy tên cầm đầu kia rồi. Hắn ta đã chết, nhưng với một cái cách làm cho mọi người nghe tới thôi cũng đã cảm thấy rùng rợn. Đưa hai cái xác về nhà mà trong lòng ai nấy cũng cảm thấy buồn rầu, không biết nên nói gì nữa, chỉ để nguyên những tiếng khóc văng vẳng ở xung quanh. Hương khói cũng được đốt lên rồi chất kín là giấy vàng được rủ xuống bay tứ tung. Bác Thung dẫn Tuấn cùng đi vào bên trong nhà Hùng để hỏi thăm sức khỏe. Vừa đi tới nơi thì Tuấn cũng phát hiện ra điểm bất thường từ trong phía ngôi nhà này. Anh chàng cố gắng giữ lấy lại bình tĩnh, sau đó cùng với bác Thung gõ cửa hỏi thăm. Hùng ở bên trong cũng cảm nhận được thấy rằng là có người tới cho nên nhanh chóng khoác vội cái áo. Nhưng mùi âm khí thì vẫn còn đang rõ rành rành ra đấy, làm sao mà có thể qua được mắt của Tuấn. Với kinh nghiệm đi làm bao nhiêu năm nay, không khó để có thể Tuấn nhận ra đây chính là nơi oán khí tích tụ nhiều nhất đang dần dần lan ra toàn ngôi làng. Tuấn vẫn tỏ một thái độ cởi mở nhìn về phía của Hùng, nhưng anh chàng chỉ có giới thiệu về bản thân là họ hàng xa của bác Thung, nay đã về đây để quen. Bác Thung cũng khá là ngạc nhiên với câu trả lời đó của Tuấn, nhưng nghĩ rằng nó chắc hẳn phải là có chuyện gì đó nên là Tuấn mới che giấu thân phận của mình. Động vào thân thể của tên Hùng thì dường như có một cái gì đó làm cho toàn thân của anh chàng nổi hết cả gai ốc lên. Cảm giác vô cùng là đáng sợ. Trước giờ ngay chính bản thân của anh chàng này cũng chưa có trải qua bao giờ. Mồ hôi của Tuấn cũng toát ra. Hùng thì vẫn lui dần vào trong nhà, cốt chủ yếu là tránh ánh nắng. Và bên trong căn nhà cũ lụp xụp thì không kém phần âm u bao phủ lấy xung quanh. Một mùi hôi thối khó chịu là thứ mà Bắc Thung và Tuấn có thể cảm nhận rõ rệt ngay tại lúc này. Nhưng hai người không dám nói mà cố gắng nhịn. Hùng thì vẫn với cái bộ dạng khá là mệt mỏi, mắt vẫn cố gắng cúi xuống, nhưng giọng nói thì đã khác biệt hoàn toàn với thường ngày. Mà giọng mày bị làm sao thế kia? Ở một mình có khó khăn gì thì cứ bảo với mọi người, có gì thì mọi người giúp đỡ. Bắc Thung lúc này quan tâm đến hắn ta, thế nhưng Hùng lại tỏ ra khá là ngờ nghệch trong khi trả lời. Mấy hôm nay cháu bị ốm, hơi mệt một chút thôi nên không sao. Với lại bác sang nhà cháu thì nhà cháu bừa bộn quá. Nói xong, tay Hùng ho lên vài tiếng như để chứng thực lại rằng mình bị ốm. Bác Thung cũng không muốn làm phiền nữa, cho nên cũng gạt tay ra hiệu để cho Tuấn quay ra về. Tuấn thì chưa muốn về, cho nên cố gắng nói lại với Hùng về chuyện của hai tên đã chết ở trên núi vắng bây giờ cũng đã tìm được hết rồi. Hùng nghe xong thì không hề tỏ ra cái thái độ gì khác lạ cả. Khuôn mặt thì vẫn cứ tỉnh bơ, sau đó trả lời với bác Thung. Vậy hả bác, cháu cũng ốm cho nên không đi ra ngoài được. Có gì tối nay cháu sẽ đi ra bên ngoài viếng. Điều này làm cho sự nghi ngờ lại chắc chắn. Tuấn cũng không muốn ở lại đây lâu thêm nơn nữa, cho nên cũng xin phép rồi nhanh chóng đi về cùng với bác Tuấn. Đi trên đường về, bác Thung cũng không có nói gì vì thấy vẻ mặt của anh chàng kia đang khá là suy tư. Không biết có những suy nghĩ gì đang ẩn chứa vào bên trong con người kỳ lạ này. Tuấn cùng với bác ta đi ra bên ngoài nhà của tên không còn người thân kia để cùng với ba tên may mắn chưa phải xuống chầu Diêm Vương. Người dân kéo nhau tới thăm, ai nấy cũng không ngừng oán trách vì tiếc thương cho số phận của tên kia. Gia đình người thân đã mất hết rồi, mà cho tới cả người duy nhất còn lại cũng không để cho họ được sống. Thằng bé nó đâu có tội tình gì đâu, mà ông trời lại nỡ làm như thế với nó. Người thân cũng đã mất hết cả rồi. Tội nghiệp thằng bé, ai lại ác nhân thất đức như vậy, làm cái bẫy như vậy cơ chứ. Nhất định là bọn nó sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Bên nhà kia thì kèn trống cũng không kém phần long trọng. Hai tên mang tiếng là nghịch ngợm, nhưng để mà lấy mất mạng của hai tên này thì quả thực là một sự không có công bằng. Hai tên còn đang trong cái độ tuổi lớn, còn bao nhiêu dự định, rồi còn vợ con trong tương lai nữa. Người nhà đau xót ruột khi mất đi đứa con ở trong nhà. Tuấn từ khi về thì vẫn cứ im lặng không có nói thêm một câu gì nữa. Cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy cơ thể. Mồ hôi vẫn không ngừng nhỏ xuống ướt hết cả tấm áo. Cốc nước cũng để nguyên chưa có động chạm gì. Người này rồi lại tới người kia, đi qua trong đám tang chạy hết việc này rồi tới việc kia. Bác Thung ngồi xuống hỏi chuyện nhưng Tuấn vẫn không có hồi đáp. Anh chàng cũng suy nghĩ lại về chuyện tối ngày hôm trước. Anh chàng đánh được tay Hùng kia thì chắc chắn là do hắn ta sơ suất. Nếu như là một chọi một thì chắc chắn là anh chàng sẽ mất mạng rồi. Hùng nay bắt tay, Tuấn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của một cái xác chết đang bao phủ lấy cơ thể của mình. Tuấn thở hồng hộc, làm cho ba tên kia cũng bắt đầu chú ý tới. Nghe được chuyện Tuấn đã cứu bạn của mình, cho nên đã nhanh chóng tiến lại để chào hỏi làm quen. Kèm theo đó là những lời cảm ơn không có ngớt. Tuấn chỉ nói, do số của cậu ta chưa có tận, cho nên tôi mới có thể cứu được. Nếu không thì cũng hết cách, giống như hai người kia cũng như vậy. Nếu số của họ chưa tận thì chắc chắn là sẽ không gặp vấn đề đó rồi. Nói xong, Toàn giật mình nhìn về một tên ở ngay trước mặt mình. Anh chàng như á khẩu, không thể tiếp thêm được một lời nào nữa vì Tuấn lúc này có thể nhìn ra được rằng số của anh chàng đó tới ngày hôm nay cũng đã tận. Tuấn muốn ngăn cản nhưng đó lại là trái với quy luật, không thể làm cách nào khác được. Dù có làm sao đi chăng nữa, mọi thứ đã an bài rồi. Thì có làm sao cũng không thể thay đổi được nữa. Biểu cảm của Tuấn cũng làm cho cả ba tên cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng bây giờ thì làm gì có thời gian để mà ngồi tán gẫu được với nhau nữa. Bao nhiêu chuyện vẫn còn đang dang dở chờ đợi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Tuấn mệt quá cho nên cũng nhanh chóng quay trở về nhà cùng bác Thung để mà nghỉ ngơi. Tên đã được ấn định rằng tối nay sẽ là người tử vong. Thì đến lúc này quay trở về nhà nghỉ ngơi. Đôi chân đã mệt mỏi rã rời. Con đường tưởng chừng như êm ấm thì đêm nay sẽ lại xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ. Những bước đi chậm chậm ở trên nền đất khô cứng vừa mới phát ra những cái âm thanh lộp bộp. Hùng ở nhà lúc này cũng đứng lên, vết thương hôm qua có vẻ như có chút ảnh hưởng tới hắn. Nhưng bây giờ thì không có còn hề hấn gì. Mở bung cánh cửa ra, hắn ta hít hà mùi hương của không khí đang dần tới. Nở một nụ cười vô cùng là kỳ dị. Sau đó đi từng bước ra bên ngoài rồi nhanh chóng chạy vụt vào màn đêm. Tuấn ở bên nhà kia của nhà bác Thung thì cũng nhận ra có điều gì đó không lành cho nên cũng bật dậy. Anh chàng lúc này quàng nhanh cái tay nải sát hai bên người nhưng anh chàng cũng không có hy vọng sẽ cứu được tên kia cho nên chỉ nhanh chóng chạy ra bên ngoài nhà của Hùng. Đi vào bên trong nhà thì lại không có bất kỳ ai. Hùng cảm nhận được cái lạnh đang bao trùm lấy cơ thể của mình. Chẳng thể làm gì khác hơn, anh chàng nhanh chóng lấy một tấm giấy vàng lớn, đổ nghiên mực ra rồi sau đó lấy bút lông. Dựa theo ánh sáng của ánh trăng soi xuống phía dưới để viết từng nét chữ nguệch ngoạc. Sau đó cố gắng cắn đến bật máu tay để nhỏ từng giọt xuống phía dưới. Xong xuôi, anh chàng dán thẳng lên trên chính giữa bên trong căn nhà sau sự mỏ mẫm. Đột nhiên, Tuấn sơ ý bước hụt làm cho chân bị giữ chặt xuống dưới đất. Phải vật lộn mãi thì mới có thể ngoi lên trên bên trên được. Thở phào một cái phát hiện ra thì đó chính là một cái hố và có một vật gì đó vỡ làm đôi cũng được anh chàng cầm lên rồi cho ngay vào tay nải của mình. Tên kia lúc này đi về thì không may bị Hùng ngay lập tức lao tới như một con thú hoang, cắn xé vào thân thể làm cho anh chàng không kịp trở tay. Có vùng vẫy bằng cách nào đi chăng nữa cũng không tài nào thoát ra khỏi được những cái răng sắc nhọn. Máu từ phần cổ cũng chảy ra, rồi nhanh chóng sau đó, tên kia lăn đùng ra đất, thở dốc, nhìn vào mắt của Hùng đang đỏ lòm, rồi cười lên trong cái sự sảng khoái. Hùng nhanh chóng dùng chân của mình dẫm mạnh một cái vào mặt của hắn, làm cho hắn ta dãy nảy lên một cái đành đạch như một con cá, rồi lăn ra tắt thở. Hùng xong việc cũng nhanh chóng quay trở về lại căn nhà của mình. Tuấn thì lúc trở ra thì cũng là lúc chạm trán Hùng, nhưng Hùng cũng không hề kiêng dè gì. Tuấn cũng cảm nhận được nguy hiểm, hai người lao vào nhau mà không có bất kỳ một câu nói nào nữa. Một trận chiến đã xảy ra, Nhưng Tuấn thì lúc này tay không bắt giặc, không thể làm được điều gì khác cả. Liên tiếp là những cú ngã nhào ra mặt đất một cách đau đớn, những phát cắn chí tử, nhưng may sao là Tuấn cũng đã nhanh nhẹn nên có thể né tránh được đòn tấn công của Hùng. Tuấn đau đớn với thân thể rách tả tơi, sau đó lấy một thứ bộ vẩy ra rồi chạy đi mất. Hùng tính đuổi theo, thế nhưng lại dừng lại hẳn. Hắn ta cười lên một cách sảng khoái, đưa tay lên vết máu, thân thể của hắn run run bởi vì máu của thầy Pháp làm cho những vong hồn không thể chịu đựng được. Hùng cũng đã nén đau để mà đánh trả lại Tuấn, và thay vào đó là Tuấn cũng tả tơi. Đang tính đi vào bên trong nhà thì ngay lập tức Hùng bị một bức tường đánh bật ra bên ngoài. Tấm bùa lúc nãy dường như đã phát sáng rõ mồn một. Hùng sợ hãi lấy tay che đi, biết rằng hắn lúc này cũng không thể làm khác gì được, cho nên chỉ biết rú lên một cách kinh hồn, sau đó quay người bỏ chạy mất vào bên trong chỗ rừng cây u ám đầy đáng sợ. Tuấn về nhà bác Thung với thương tích đầy mình rồi ngất lịm đi, làm bác ta phải thức cả đêm lo lắng. Sáng ngày hôm sau, Tuấn vẫn chưa tỉnh, nhưng bác ta đã phải chạy đôn chạy đáo ra bên ngoài để lo liệu cái xác của tên xấu số đêm hôm qua đã phải bỏ mạng. Trông cái xác vô cùng đáng sợ, không khác gì Tuấn. Tuấn sau khi tỉnh dậy cũng biết chuyện nhưng chẳng thể làm được gì khác. Anh chàng phải nghỉ ngơi, nhưng cũng đã tìm ra được sơ hở của Hùng. Cầm cái hũ đã vỡ thì Tuấn cũng đã hiểu lý do. Giờ phải chuẩn bị thật kỹ càng để đối phó, chứ không thể để lâu được thì sẽ càng làm cho mọi người gặp nguy hiểm nhiều hơn. Thế rồi Tuấn nén lại cơn đau, đi ra ngoài miếu thắp nhang để lấy món đồ mà thầy mình đã để lại. Sau đó dặn mọi người ở trong nhà, rồi giải bột xung quanh ngăn chặn Hùng có thể quay trở về. Mục tiêu của hắn cũng đã rõ ràng là nhằm vào nhóm bạn này, cho nên Tuấn sẽ liều một phen để lấy hai tên đó ra làm mồi nhử. Khi bác Thung còn đang lo chuyện này chuyện kia, thì Tuấn lại ở nhà chuẩn bị hết mọi thứ, dùng máu chó tẩm vào những sợi dây thừng, rồi niệm chú lấy chổi lông và gương của thầy mình rồi tự cắt máu lên trên đó để cho hiệu nghiệm. Tối qua giao chiến, Tuấn cũng đã liều hết sức mình để tìm ra yếu điểm của Hùng. Nhưng nói là Hùng thì thực chất hắn ta đã chết rồi. Hùng thì ẩn nấp lại sâu bên trong rừng, chủ yếu là để tránh ánh sáng, vì hắn ta không tài nào đi ra ngoài được. Nếu không thì hắn ta sẽ chết. Khi đến căn nhà của Hùng thì Tuấn cũng đã nhận ra. Anh chàng luyện bùa mà thân thể cũng đã đuối đi bao nhiêu, gầy guộc và sơ xác. Hai tên còn lại cũng được anh ta gọi đến nhà để nhờ việc để tối ngày hôm nay, đêm trăng tròn sẽ chấm dứt mọi thứ. Bác Thung khi biết về chuyện cũng đã muộn, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ mọi người tránh khỏi sự nguy hiểm. Cho nên bác cũng đã đồng ý và bác sẽ là người giúp đỡ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, những lớp bột cũng đã được vẩy nước để cho thứ bột đó mất tác dụng. Tối ngày hôm đó, mọi thứ vắng lặng một cách lạ thường. Bốn người ngồi uống nước với nhau, rồi tên kia cũng đã trải ra hết cái sự thực về những gì mà mình đã gây ra cho Hùng. Nhưng giờ thì hối hận cũng đã chẳng có còn tác dụng gì nữa. Phải giải quyết nhanh chóng, nếu không thì những người dân vô tội sẽ phải chết, chứ không chỉ có sáu tên này thôi. Đây cũng chính là cái mà Hùng đã giao kèo với vong hồn đó. Còn về vong hồn đó, đã có oán khí với ngôi làng này từ lâu, tất nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Hai tên kia uống xong cốc nước, đã được Tuấn bỏ thuốc vào rồi ngất lịm đi. Tuấn và bác Thung nhanh chóng trói hai tên này lại rồi làm mồi nhử, mang theo đồ đã được chuẩn bị, rồi đưa ra bên ngoài nhà của Hùng để chờ đợi hắn ta xuất hiện. Hai tên kia bị trói chặt, tỉnh dậy thì đã thấy Hùng xuất hiện. Trông khuôn mặt của hắn ta làm cho hai tên sợ đến nỗi phải vãi cả ra quần. Nhìn tên nào tên nấy cũng buồn cười. Tuấn nhanh chóng lao kịp tới ngay khi mà Hùng đã chuẩn bị lao vào, làm cho hắn ta mất cảnh giác. Những đòn quất mạnh bạo vào bên trong cơ thể của hắn ta khiến cho Hùng gào lên vì đau đớn. Hùng rú lên liên tục sau đó đáp trả lại. Tuấn thì hôm nay chắc chắn đuối thế hơn, bởi vì anh chàng cũng đang bị thương nặng. Mọi thứ đều bất lợi. Hai thằng kia nhìn theo mà cũng chảy cả nước mắt. Bác Thung thì ở nguyên một chỗ rồi không nói được những câu nào, mà chỉ im lặng và chờ đợi thời cơ. Những phát đòn đánh qua đánh lại, toàn thân của Tuấn lúc này cũng đã be bét máu. Nhanh chóng Tuấn cố gắng dùng con dao chạy lại để cắt dây cho hai tên kia. Còn mình thì lục túi rồi lấy ra tấm bùa đốt sáng lên nguyên cả một đống lửa đã được dựng, làm cho Hùng cảm thấy vô cùng chói mắt. hắn ta không biết là mình nên phải làm gì nữa. Tính quay người bỏ đi, như vậy thì Tuấn đã lao vào đè hắn ta xuống. Hùng cũng chẳng hề yếu thế mà nhanh chóng xoay sở lại. Toàn thân hắn ta cũng cảm thấy đau nhức khi có máu dính lên trên người và quá mệt mỏi. Trông thân xác của hắn ta như vậy, hai tên kia cũng kịp thời chạy lại để ứng cứu. Cũng may sao, bác Thung chạy ra dùng sợi dây để bịt trói hắn ta lại. Hùng không tài nào thoát ra được. Tình thế nhanh chóng bị đảo lộn hết. Trông Hùng lúc này thì vô cùng hung dữ, gào ầm lên. Tiếng gió rít lên mỗi lúc một lớn, bao phủ lấy xung quanh mọi cảnh vật. Ba người đứng trên đó thì cũng đáng sợ. Bàn tay lúc này chảy cả máu vì độ rung dữ dội vô cùng mạnh mẽ đến từ phía tay của Hùng. Dùng những tấm bùa vàng rồi đốt cháy làm cho hắn ta rú lên. Một cuộc vật lộn không hề khoan nhượng. Ánh trăng lúc này cũng đã chiếu sáng xuống mọi cảnh vật. Bác Thung tuy đã già nhưng vẫn cố gắng không buông tay, phải gồng mình lên để mà chống đỡ. Mồ hôi cũng toát cả ra. Hai tên kia thì toàn thân đã tả tơi, cộng dồn thêm máu me chảy xuống làm cho Hùng lao tới để mà đánh trả, làm cho Tuấn cũng đã phải chật vật không kém để mà ngăn cản. Cứ như thế dần trôi đi, mọi cảnh vật trở nên im lìm hẳn, không gian yên tĩnh bao trùm lấy xung quanh. Trông ai nấy cũng đều uể oải hết sức lực, cho tới khi Hùng gục xuống mà rít lên những cái âm thanh vô cùng thảm thương. Hắn ta kể lại toàn bộ số phận của mình bất hạnh, nước mắt cũng đã chảy ra trên đôi mắt đỏ ửng ngầu. Hắn ta quỳ rụp xuống đất, đập đầu liên tục rồi lại ngửa mặt lên trách than ông trời. Hai tên kia nghe xong thì cũng chỉ biết cúi đầu quỳ lại rồi xin lỗi về những tội lỗi của mình đã làm. Nhưng ngay lập tức, Hùng đã lại nổi điên lên, Tuấn cũng sắp không có trụ được nữa. Lấy cây gương rồi chiếu thẳng vào mặt của Hùng, hắn ta như bị cái thứ đó hút vào bên trong, thân thể dường như bất động. Lúc này ai nấy cũng cầu xin anh chàng cứu giúp Hùng. Thế nhưng Hùng lúc này cũng đã hết cách, mọi thứ dường như cũng đã đi quá xa. Hùng thực sự đã chết, bên trong thì chỉ còn lại vong hồn tà ác kia mà thôi. Ba người nhìn Hùng mà vô cùng thương xót, hai tên kia ân hận, nhưng giờ thì cũng đã quá muộn rồi còn đâu. Giờ chỉ còn cách hai tên đó sống lại những cái quãng thời gian phải tu trí, rồi làm những gì đó để mà trả nợ cho những gì mình đã gây ra, bù đắp lại lỗi lầm đối với Hùng. Một viên ngọc ngậm vào, toàn thân của Hùng run lên lẩy bẩy, gào thét lên đau đớn, tiếng hét phá tan đi cái không gian yên tĩnh, sau đó hắn ta cũng từ từ rồi trở thành những hạt bụi. Lòng thù hận đã khiến hắn lại chấp nhận đánh đổi lại cả mạng sống rồi gây ra oán nghiệp. Cũng biết là kẻ kia đáng tội, nhưng hắn ta cũng là người đáng trách. Tuấn lăn gục xuống rồi ngất lịm đi, mọi người hay tin thì cũng mang ơn rồi cảm tạ anh chàng. Tuấn trước khi đi, dặn dò lại một lần nữa hai tên kia, rồi sau đó làm lễ để trừ đi tà khí, cúng bái giúp cho người dân ở nơi đây, từ giờ trở đi, sẽ sống được yên ổn. Tuấn rời đi trong sự tiễn biệt của cả ngôi làng, ai nấy cũng muốn giữ anh chàng ở lại. Nhưng cuộc hành trình này của anh chàng vẫn còn dài và phải tiếp tục để mà cứu giúp những người khác đang còn gặp hoạn nạn và khó khăn. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Trả Giá Hận Thù của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại Chuyện Ngọc Lâm.